Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 31. Vì thiên tử đã nghiêm cấm, đem Minh Thiết lập thành hàng rào bảo vệ bên ngoài, không cho phép thì không được vào, cho nên không ai thấy được một màn khủng bố này. Thích Khách nhẹ nhàng đứng xuống, đồng thời tướng mạo đã xảy ra biến hóa, biến thành một nam tử dáng gầy, tướng mạo thông minh. Nam tử đi tới trước một tấm gỗ cách đó không xa, lật ra lộ ra một khoảng trống bí mật, trong đó rõ ràng là một thi thể. Vô luận là tướng mạo, quần áo đều giống như đúc Thích Khách mà nam tử biến hóa vừa rồi, vết thương chí mạng cũng ngay ở cổ. Nam tử đem thi thể kia ra, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, rồi chuyển thân thể biến thành một con ruồi, vô thành vô tức bay ra ngoài. Sau khi con ruồi rời khỏi hình bộ thi phòng, thì một đường bay thẳng tới kiến trúc cao nhất của hoàng cung, Trích Tình Lâu. Trên Trích Tình Lâu, thiên tử đang giúp Diễm Phi phối trí giải dược, nghiêm cấm bất luận kẻ nào cũng không được lên lầu. Con ruồi bay đến tầng cao nhất, nhẹ nhàng hạ xuống, lại hóa thành hình người. Nam tử nọ hướng Trương Tiểu Tinh quỳ xuống hành lễ. Bệ hạ, đại công cáo thành, nay đến phục mệnh. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ hoan hỉ khen ngợi. Tốt, Viên Hồng ngươi làm tốt lắm, hầu nhi tốt, mau mau bình thân. Viên Hồng được khen ngợi ngượng ngùng đứng lên. Trương Tử Tinh tự mình kéo ghế cho hắn ngồi xuống, làm cho Viên Hồng cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nói tới biểu hiện của Viên Hồng hôm nay, Trương Tử Tinh quả thực sự rất vừa lòng. Nếu bình chọn Oscar phong thần, cho dù không thể được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, thì ít nhất cũng có thể được diễn viên phụ xuất sắc nhất. Viên Hồng diễn vai Thích Khách này, bất luận ở ánh mắt, biểu tình cho tới phương diện động tác, hành vi đều hết sức nhập vai. Từ hành thích vua mặt không đổi sắc, cho tới khẳng khái thả chết không phục. Hơn nữa đối với cơ xương, ánh mắt lại như lờ đắng mà hàm chứa tình cảm mãnh liệt, mà làm cho mọi người đều thấy rõ, phảng phất đã đạt tới loại cảnh giới truyền thuyết, biểu hiện hậu hiện đại chủ nghĩa đối với sự oán trách mãnh liệt của xã hội. So với Viên Hồng, trước đó màn mẫu tân hiển thánh ở không trung lại có hiệu ứng đặc biệt, sao lãng sự biểu diễn chân chính, mà màn mẫu tân của Vi Tư Khải trước đó, Trương Tử Tình chỉ có thể bình luận là kỹ thuật quá kém, không hề có tính nghệ thuật. Thực ra Trương Tử Tình đã sớm rõ ràng âm mưu của Vi Tư Khải. Vi Tư Khải nếu muốn động tới thiên tử như hắn, nếu cho ám sát hoặc độc chết, tất mang danh đại nghịch bất đạo, ngôi vị hoàng đế cũng không nhất định đến phiên hắn ngồi. Chỉ có giả danh nghĩa thần linh, lấy cớ tần tránh lần này mà hạ xuống tội phạt kịch độc đã chuẩn bị từ trước, mới có thể danh chính ngôn thuận trở nên ngôi thiên tử. Chỉ cần thiên tử chết đi, sẽ từ miệng thần linh kia xác nhận là do Vi Tử Khải hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế, hắn có thể luận lý thành trường, trở thành thiên tử mới của đại thường. Nói đến giả thần lộng quỷ, so với Trương Tử Tình thì Vi Tử Khải ngay cả tư cách xếp dép cũng không được. Một khi đã đoán được Vi Tử Khải sẽ dùng danh nghĩa giả tạo mẫu tân để đối phó hắn, Trương Tử Tình nên bí mật chỉ đạo kế hoạch. Với sự hỗ trợ của siêu não, hắn hoàn toàn có thể có ưu thế về kỹ thuật mà Vi Tử Khải không bao giờ so sánh được. Căn bản không cần Trương Tử Tình giải thích gì, kim quang kia lập tức lòe, thần khí mấy chiếu ba chiều đã làm cho mẫu tân hiện thân, lập tức đã đập nát âm mưu Vi Tử Khải khổ tâm sắp đặt. Sau đó từ một nơi bí mật gần đó, nữ bạt lấy phòng nội lực đánh bị thương nặng người giả mạo kia. Rồi sau đó Vi Tử Khải nghĩ Trương Tử Tình đã trúng độc không cứu được, âm mưu dã tâm của mình đã bại lộ, sẽ tấn công trước để khống chế cục diện. Do đã nghĩ nắm được đại cục, Ngạc Dương Vũ đã rốt cục bại lộ, nào biết Văn Thái Sư đã mai phục trước bỗng nhiên xuất hiện, mà thiên tử lại bình yên vô sự đứng lên, làm cho Vi Tử Khải cùng với Ngạc Dương Vũ đại loạn, cuối cùng là bị bắt. Thích Khách sau đó đánh bất ngờ là do hắn tối hôm qua đột nhiên nghĩ ra một kế diệu, linh cảm đến từ tình tiết trong sách của Phí Trọng hãm hại Khương Hoàng Hậu. Mục đích chính là đem mối uy hiếp lớn nhất của tứ đại chư hầu chính là Cơ Sương lôi xuống nước. Quả nhiên cho dù tại thời điểm Vi Tử Khải tuyệt đối chiếm thế thượng phong, lão gian hoạt khiếu giác tuệ mẫn sâu sắc Cơ Sương vẫn trầm tĩnh không có đi ra tham gia, nhưng cuối cùng vẫn là trúng cái kế trong kế này. Nếu nói Cơ Sương dưới tình huống đó ra phụ cùng với Ngạc Dùng Vũ là tình thế bắt buộc, giả vờ đồng tình thì mưu đồ mưu sát sau đó cũng tuyệt đối không thể tha. Viên Hồng quả nhiên không phụ kỳ vọng của Trương Tử Tinh, chỉ cần xem kịch bản trong buổi tối đã có thể diễn vài Thích Khách đạt tới như vậy, đặc biệt là phải tỏ ra vô tình làm bại lộ chủ nhân và tỏ ra đến chết cũng không tiết lộ, xem toàn bộ chuyện này hoàn toàn đổ lên đầu của Cơ Sương. Tuy nhiên Thích Khách từ đầu tới cuối không có lộ ra tên của chủ công, cũng không có chứng cứ thực tế chứng minh chủ mưu chính là Cơ Sương, nhưng lúc này mọi người đều xem mối hiểm nghi lớn nhất đổ lên đầu của Cơ Sương. Mà trong thi phòng, Viên Hồng đã đổi thi thể kia, mới chính là thích khách chân thực trong kế hoạch ám sát của Trương Tử Tinh. Viên Hồng đi rồi, Trương Tử Tinh bước chậm đi vào nội cung, liền gặp hoàng hậu Khương Vân Sắc đang quỳ ở trước cửa. Trừ Đát Kỳ đang hôn mê ra, Thường Thành Quân, Dương Cửu cùng Hoàng Phi Yến đều đang quỳ ở đó. Trương Tử Tinh vội vàng cản lại: "Vân Sắc, mau đứng lên đi, nàng vì sao lại vậy?" Khương Vân Sắc không chịu đứng lên, vội vàng khóc lóc: "Bệ hạ, phụ thân của thần thiếp phạm trọng tội, thần thiếp đầu hoàng hậu, xin bệ hạ hạ chỉ phế hoàng hậu của thần thiếp." Trương Tử Tinh nhíu mày nói: "Phụ thân của nàng là phụ thân của nàng, có quan hệ gì tới nàng đâu? Huống hồ ta và nàng là vợ chồng nhiều năm, cảm tình đã lâu, ta làm sao có thể không tin nàng? Huống hồ nàng làm hoàng hậu lấy khoan dung làm đầu, chúng vì đều yêu mến kính phục, tại sao phải phế hậu?" Khương Văn Sắc cảm kích ngẩng đầu lên, cẩn thận nói: "Bệ hạ, phụ thân của thần thiếp kiểm soát Đồng Lỗ nhiều năm, trước này đối với đại thương trung thuận, không dám khắc lòng. Lần này theo giặc cũng chỉ là sự bất đắc dĩ, phải chịu áp bức, có thể nề mặt thần thiếp mà thứ tội cho Đông Bá Hầu không?" Trương Tử Tinh trong mắt lộ hàn quang chật lóe, chậm rãi nói: "Tội mưu nghịch là tội không thể thứ. Nếu hôm nay Việt Vương xoán vị thành công, nàng có đi cầu Việt Vương kia xem hắn có thể tha cái mạng cho quả nhân không? Nếu quả nhân không phải sớm đã có chuẩn bị đánh bại âm mưu của Việt Vương, cha của nàng chỉ sợ đã trở thành đại công thần ủng hộ lập Việt Vương lên ngôi rồi." Khương Văn Sắc không có lời nào để nói lại, chỉ có khóc. Ba người còn lại cũng thấp giọng cầu khẩn. Trương Tử Tinh trong lòng có chút bực bội, quát: "Cha của nàng thiếu chút nữa là lập kế giúp kẻ khác giết chết phu quân của nàng. Lần này nếu ta tha cho hắn, lần sau hắn lại khởi phản tâm, lúc đó làm sao? Nếu hắn chiếm được thượng phong, có tha cho ta hay không?" Thực ra cha của nàng tâm tư rất lớn, không muốn Khương gia các nàng vĩnh viễn ở lại Đồng Lỗ. Nếu không phải ta đem Văn Hoán lưu lại ở trong triều, chỉ sợ cha nàng đã sớm cùng với Tô Hộ mưu phản rồi. Khương Vân Sắc khóc giọng nói: "Thần thiếp cũng biết, thân là phụ nữ không dám bàn việc quốc gia đại sự, nhưng ơn của cha mẹ dưỡng dục làm sao có thể quên. Văn Sắc cầu phu quân lúc này, trong tương lai nếu sinh biến cố, Văn Sắc tuyệt sẽ không làm cho phu quân khó xử." Trương Tử Tinh suy nghĩ thật lâu rồi nâng nàng dậy: "Đừng khóc, khóc tới mắt sưng lên rồi, như vậy thì sẽ khó xem lắm. Nàng cứ bình tĩnh đi, phu quân tự sẽ có an bài." Khương Văn Sắc vừa nghe hắn đã dịu xuống, mừng rỡ nhanh chóng tạ ơn đuôi ra. Trương Tử Tinh nhìn theo bóng dáng của Khương Văn Sắc, thở dài một hơi. Ngày hôm sau, thiên tử lâm triều công bố sự kiện ám sát tại tế đàn. Hình bộ sau khi nghiệm thi, tên thích khách kia gọi là Khương Hoàn, vốn là gia tướng của Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở. 5 năm trước, nhân phạm lỗi bị trục khuất khỏi Đông Lỗ, sau đó đi đâu không rõ. Khương Hoàn hôm qua ám sát cũng đã từng nói ra ơn lưu lại mạng sống. Xem ra người này từ nhiều năm trước đã có mưu đồ, đến nay mới lộ ra. Nếu không phải thiên tử có thiên mệnh phù hộ, hậu quả sẽ thực khó mà tưởng tượng được. Cũng phạm vào tội mưu nghịch chính là Việt Vương Vi Tử Khải cùng Nam Bá Hầu Ngạc Dung Vũ. Việt Vương cấu kết Nam Bá Hầu, khiến yêu nhân giả mạo mẫu tần, ý đồ độc hại thiên tử, tội không thể tha. Trương Tử Tinh lúc này đem Nam Bá Hầu Ngạc Dung Vũ bỏ hết tước vị, lập tức xử trảm. Việt Vương Khải là do con cháu của tiên đế, dựa theo quy củ tông thất, 3 ngày sau tại thông miếu nhận tiểu độc mà chết, gia sản thu vào quốc khố, con cháu lưu đày Bắc Địa biên hoàng. Bắc Bá Hầu Sung Hầu Hổ trung tâm hết lòng, không có bị Việt Vương dụ dỗ, mạo hiểm sinh bệnh nguy hiểm, dứt khoát bẩm báo thiên tử. Như vậy thiên tử mới biết âm mưu của Việt Vương, đã lập đại công. Hiện Vĩnh Tứ Bạch Hoàng Vương có quyền thảo phạt. Sung Hầu Hổ mừng rỡ, không nghĩ tới nhân họa được phúc, liền liên tục tạ ơn. Trung đại phu Vi Phiền có 2 con cùng tham dự mưu phản, đem chém ngang eo giữa phố thị chúng. Vi Phiền đại nghĩa diệt thân, có công tố cáo, thăng làm thượng đại phu, nhập hình bộ xử lý các nhiệm vụ quan trọng. Con gái là Việt Vương Phi miễn cho tử tội, trả về phủ giao trách nhiệm quản lý. Đối với việc Vi Phiền được thăng chức, đại thần trong nhóm kính nể, có nhóm đồng tình, cũng có nhóm khinh bỉ. Vi Phiền trong miệng tung hô vạn tuế, nhưng trong lòng đau đớn vô cùng. Nhưng hắn cũng hiểu được, có thể lưu lại được tính mạng thì xem như thiên tử đã phá lệ khai ân rồi. Thượng đại phu Dương Nhâm cùng một số vị đại thần xả thân hộ giá, trung tâm chứng giám, được phong thưởng, được tặng một tấm trung trình bất nhị. Đối với việc xử trí Đồng Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Trương Tử Tinh cũng suy nghĩ khá lâu. Tuy nhiên Khương Hoàn Sở không có trực tiếp tham dự phản nghịch, nhưng do Ngạc Sùng Vũ đi ra ủng hộ, Phi Tử Khải Khương Hoàn Sở sau đó cũng chậm rãi đi ra. Tuy nói lúc đó có chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao còn chưa tới thời điểm cuối cùng, Có thể thấy được Khương Hoàn Sở trong lòng sớm đã có dao động, ít nhất cũng có đại tội có tâm theo rằng. Hồi tưởng lúc Khương Văn Sắc khóc cầu xin tối qua, Trương Tiểu Tinh thở dài trong lòng rồi lệnh xử trí Khương Hoàn Sở. Đồng Bá Hầu lúc trước bị Việt Vương uy hiếp bức bách mà theo giặc, nhưng cuối cùng trung tâm e ngại, huống chi còn có Khương Hoàn. Tuy nói hắn đã sớm trục xuất Khương Hoàn, nhưng thủy chung cũng là gia tướng ở trong nhà, ai biết trong đó có ẩn tình hoặc kế hoạch sâu xa gì hay không. Đối với Khương Hoàn Sở, trừng phạt là đem phạm vi Đông Tề thu lại 4 phần, giới hạn trong địa hạt Đông Tề, truyền cho Khương Hoàn Sở về Đại Đông Lỗ mà cảnh tỉnh lại. Con trai Khương Văn Hoán vốn chuẩn bị phong làm trung tá hầu, nhân vì thế sự việc này cũng bị liên quan, việc phong hầu gác lại bàn sau. Ở trong phong tần diễn nghĩa, trụ vương nghe theo diệu kế của Phí Trọng, triệu tứ đại chư hầu và triều ca, không phân biệt trắng đen, đem Khương Hoàn Sở cùng Ngạc Dung Vũ giết chết, lại cầm tù Cơ Sương, làm cho Khương Văn Hoán cùng với Ngạc Hoán hưng binh tạo phản. Hiện tại xem ra sự tình phát triển tựa hồ quay lại nguyên gốc của lịch sử, nhưng điểm khác chính là trong sách trụ vương vô đạo mưu giết chư hầu, hiện tại là chư hầu cấu kết tùng thất mưu nghịch bất nghĩa trước, thiên tử y theo luật mà trảm thủ, không chỉ không sai mà lại còn có lý. Vấn đề là làm sao xử trí Cơ Sương, đem giết hay làm như là trong sách đem hắn cầm tù. Đối với tình huống bất lợi như vậy, tuy Cơ Sương có tâm kế thâm trầm, cũng không thể không biết các chư hầu đáng chết muốn lưu lại thiên tử đã đổ trên đầu mình rồi. Viên Hồng hành động quả thực quá tốt, hiện tại mặc dù không có vật chứng nhưng nhân chứng thì lại rất nhiều. Hôm qua Dương Nhâm cũng đã đi ra chất vấn Cơ Sương tại chỗ, khiến Cơ Sương vô kế khả thi, cũng chỉ có thể thề thốt Khương Hoàn cùng với mình không hề có quan hệ. Lúc này một số đại thần thường ngày có lui tới với Cơ Sương đứng dậy, chỉ ra Cơ Sương thường ngày nhân nghĩa, có danh là thánh nhân, tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện đại nghịch này. Huống chi Cơ Sương chỉ một thân đi tới triều ca, cũng không mang theo binh mã, nếu mà phản nghịch chẳng phải khác nào tự chui đầu vào lưới, khẳng định là có người hãm hại. Mấu chốt nhất ở đây, mọi người chứng kiến biểu hiện của Khương Hoàn lúc sắp chết, phán đoán ra chủ mưu có thể là Cơ Sương, nhưng đó chỉ là lời phiến diện, cũng không có chứng cứ, cũng không đủ để xác định tội danh của Tây Bá Hầu. Hai bên đều có lý, tranh luận tức đỏ mặt thế tài. Thiên tử sau khi suy nghĩ một lúc lâu, quyết định không để cho Cơ Sương về nước, tạm thời ở lại Dũ Lý. Một ngày không tra ra nguyên nhân của Thích Cách thì cũng không được phóng thích, nhưng trong lúc bị giam lỏng, bất luận là kẻ nào cũng không được ra hại. Ý chỉ vừa ra, hai bên cãi vã cũng không nói gì nữa. Thiên tử cũng không phải là bỏ qua cho người hiểm nghi lớn nhất là Cơ Sương, nhưng cũng không phải làm hại đến hắn. Loại phương pháp này có thể nói là công bằng lắm rồi. Cơ Sương cũng hiểu được thiên tử đối với mình xem như đã xử lý rộng rãi, lập tức cảm tạ. Chỉ có một người thấy vậy ở trong lòng phát lạnh, bàn tay mồ hôi đổ lạnh, người nọ chính là Phí Trọng. Tên mập cúi đầu căn bản không dám liếc nhìn thiên tử, trong đầu lại hiện lên tình cảnh đêm hôm đó. Đêm hôm trước một ngày xảy ra sự kiện ám sát tại tế đàn, Phí Trọng được thiên tử bí mật triệu tới gấp vào cung. Thiên tử sau khi triệu hắn đến lập tức hỏi thẳng: kẻ dưới tay người có một người gọi là Khương Hoàn có phải không? Phí Trọng nghe vậy trong lòng căng thẳng, khẽ rùng mình. Khương Hoàn này vốn là gia tướng của Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, bản tính vũ dũng, nhân vì chọc giận Khương Hoàn Sở mà bị trục xuất khỏi Đông Lỗ. Vào 5 năm trước được Phí Trọng thu lại nuôi dưỡng làm tử sĩ. Chuyện này là cực kỳ bí ẩn, đối với Phí Trọng ngay cả thê thiếp bên cạnh hắn cũng không biết, không nghĩ tới lại bị thiên tử một lời đã phá tan. May mà thiên tử cũng không làm khó hắn, chỉ là muốn hắn giao cho người này. Phí Trọng cũng không dám cự tuyệt. Sau đó thiên tử lại dặn dò một câu: chuyện hôm nay quả nhân không hy vọng người thứ 3 biết được, ngươi là người thông minh, hẳn hiểu được ý tứ của quả nhân. Phí Trọng vội vàng đáp ứng, không nghĩ tới hôm sau xảy ra chuyện kinh thiên như vậy. Mọi người đều nói Cơ Sương là người đầu sỏ mưu nghịch, chỉ có Phí Trọng là trong lòng hiểu rõ trần tướng. Hắn cũng tính ra đây là âm mưu, nhưng thấy tính toán cùng với thủ đoạn của thiên tử như vậy, cũng chỉ có thể thán phục mà thôi. Trong lòng của tên mập này càng sợ hãi, bản thân mình chỉ sợ là người duy nhất biết được cái bí mật kinh thiên này, thiên tử sẽ tha cho mình sao? Có lẽ chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ bí mật. Đương nhiên, cho dù hắn có lá gan này, Phí Trọng cũng không dám tiết lộ bí mật này với bất kỳ ai. Thiên tử đã cảnh báo không nói, nếu hắn có nói ra, người khác cũng sẽ không tin hắn. Thiên tử sẽ cho người giết hắn hay đánh trọng thương. Vạn nhất tiết lộ, thiên tử chỉ cần đem cái tội chủ mưu phản nghịch này đổ lên đầu của Phí Trọng, hắn có chằm cái miệng cũng không cãi nổi, chỉ còn có đường xét nhà diệt tộc mà thôi. Cũng may thiên tử không quên công lao của hắn, lấy lý do Phi Liêm, Phí Trọng có công trừ nghịch, trọng thưởng Phi Liêm, phong Ác Lai làm tướng quân, đồng thời đề bạt Phí Trọng làm thượng đại phu, chủ trì lễ bộ sự vụ. Đương nhiên trọng điểm vẫn là đại thương Quý Khanh. Phí Trọng trong miệng tạ ơn, nhưng trong lòng cũng âm thầm tính toán, nhất định phải lợi dụng sự coi trọng của thiên tử đối với đại thương Quý Khanh mà làm ra thật nhiều thành tích, để cho thiên tử cảm giác được giá trị của hắn là không thể thiếu được. Như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng, cũng như điều kiện tiên quyết để thu được phú quý hơn nữa. Hắn cũng vẫn không quên giấc mộng phong hầu kia. Chuyện Khương Hoàn, Trương Tử Tinh trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Trong sách, Khương Hoàng Hậu cũng bởi vì Khương Hoàn hãm hại mà bị độc hình tới chết. Khương Hoàn đối với vận mệnh của Khương Hoàng Hậu chỉ sợ có chút khắc chế, chỉ bằng nhân cơ hội lần này mà diệt trừ nhân vật này, miễn trừ hậu hoạn, lợi dụng thi thể quán vào việc có lợi. Thân phận của Khương Hoàn cùng với biểu hiện trước khi chết đã thành công đem Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cùng với Tây Bá Hầu Cơ Sương cùng có sự liên quan, đem ra kế tá thi hoàn hồn, coi là đại công cáo thành. Về phần Phí Trọng giữ bí mật, hắn cũng không lo lắng. Với suy nghĩ như Phí Trọng, cho dù có gan tiết lộ cũng không ai tin, chỉ có thể tự tìm đường chết mà thôi. Đối với việc xử lý Cơ Sương, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã suy nghĩ cẩn thận về kế hoạch tương lai. Giết chết Cơ Sương cũng không giải quyết vấn đề căn bản là Tây Kỳ. Sự kiện ám sát lần này xem ra cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Cơ Sương là chủ mưu. Giết chết hắn có chút không hợp tình lý, có thể làm cho Tây Kỳ lấy cớ tọa phản. Vô luận là từ sách hay là tin tức tình báo, Thiên Ảnh đều tra được. Còn thứ của Cơ Sương là Cơ Phát, có năng lực không thua gì Cơ Sương, dã tâm còn lớn hơn nữa. Mà Trường Tử Bá Áp Khảo cũng rất có tài năng, cho dù giết chết Cơ Phát cùng với Bá Áp Khảo thì các thánh nhân tiên nhân cũng sẽ đưa ra một thiên mệnh chân chủ mới để làm loạn nhân gian. Chỉ cần có mấy boss này ở sau lưng thì sát kiếp vẫn không cách nào trốn tránh được hoặc là khống chế được. Bọn họ mới chính là kẻ địch chân chính, mà muốn địch lại những kẻ địch này trên thực tế chỉ có thể dùng mưu mà thôi. Đối với Tây Kỳ, Trương Tử Tinh đã lập ra một kế hoạch tương đối chi tiết, nhốt Cơ Sương là bước đầu tiên trong đó mà thôi. Kế tiếp, Trương Tử Tinh bàn ý chỉ. Thứ nhất, Ngạc Sùng Vũ vừa chết, Ngạc Hoán tất phản, lệnh cho tổng binh Tam Sơn Quan Đặng Cửu Công tăng cường phòng thủ để phòng làm loạn. Thứ hai, các lộ chư hầu phía nam đều có thể thảo phạt những kẻ làm phản, nếu có thành tích sẽ được tứ phòng lãnh địa chiếm cứ. Thứ ba, bởi vì chuyện ám sát, Tây Bá Hầu Cơ Sương bị giam lỏng, không được chạy trốn. Tây Kỳ thống lĩnh 200 chư hầu, không thể một ngày không có chủ. Hiện phong cho huynh của Cơ Sương là Thái Bá Trọng Ung thay mặt làm Tây Hầu, tới đó điều tra. Nếu tra ra Cơ Sương trong sạch thì sẽ cho Cơ Sương về lại Tây Kỳ, vẫn là Tây Bá Hầu. Thái Bá Trọng Ung sẽ lại về Triều Ca đợi phân công việc khác. Hai điều đầu tiên cũng là bình thường, điều thứ ba là do hắn tỉ mỉ bày ra. Thái Bá Trọng Ung là huynh của Cơ Sương. Năm đó khi Cơ Sương thừa kế tước vị, hai người vì tranh đấu thất bại mà buộc phải xa về phía đông nam. Trương Tử Tinh một năm trước đã phát động Thiên Ảnh tìm ra hai người này, trong tương lai có thể làm quân cờ bí mật ở trong tay. Hôm nay quả nhiên đã phát huy tác dụng. Trong sử cũng có nói tới, thủ lĩnh cổ công của bộ lạc Cơ Tính Chu có ba con trai, trưởng là Thái Bá, thứ là Trọng Ung và ba là Quý Lịch. Quý Lịch sinh ra Cơ Sương, được cổ cung sủng ái, đem sự hưng vượng phát đạt của bộ lạc Chu Ký thác lên người Cơ Sương, bởi vậy truyền ngôi cho Quý Lịch để tương lai truyền lại cho Cơ Sương. Thái Bá cùng với Trọng Ung hiểu rõ tâm tư của phụ thân, vì vậy đã tự động rút lui. Bọn họ thừa dịp cổ công ngã bệnh, lấy cớ hái thuốc cho cha mà đi tới vùng duyên hải đông nam xa xôi. Cái này có thể nói Thái Bá cùng Trọng Ung dĩ nhiên là thúc phụ của Cơ Sương, nhưng tại không gian này lại thành ra thế này. Thái Bá Trọng Ung đối với ngôi vị của Tây Bá Hầu vẫn chưa từng bỏ ý định, hôm nay giấc mộng thành sự thực, tự nhiên là mừng rỡ. Lúc này đối với thiên tử, thề sống thề chết thuần phục, vĩnh viễn không sinh biến. Cơ Sương trên đường đi tới Dũ Lý thì nhận được tin tức này. Trong thành Dũ Lý, nguyên khung cảnh ở trong sách là quân dân phụ lão dắt dê châm rượu quỳ xuống nghênh tiếp, cũng không có xuất hiện. Ngược lại có rất nhiều người đi trên đường chỉ trò bàn tán trong ngoài những câu khinh bỉ. Cơ Sương cũng không để tâm tới, bởi vì cái tin tức định Tây Hầu kia như là một cây gậy hung hăng đập vào trong lòng hắn. Từ chuyện này xem ra, dụng tâm của thiên tử đối với Tây Kỳ cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng bản thân đang bị giam lỏng không thể ứng phó, có khóc cũng không có lợi ích gì. Trong phút chốc, Cơ Sương trong lòng đột nhiên nghĩ tới việc gì đó, nhưng sự sợ hãi cùng kinh hãi không thể để cho hắn nghĩ tiếp được. Phi Liêm đối với việc thăng chức cùng với tưởng thưởng trong lòng cũng không cao hứng, ngược lại cảm thấy hết sức lo âu. Cái loại phong thưởng đại thần tầm thường này đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị thực dụng. Trong hành động lần này, hắn mặc dù lập được công lớn, nhưng thực lực bị tổn hao cũng không nhỏ. ác lại chúng thần thông đảo mã độc của Ngân Hạt. Đau đầu muốn chết, Phi Liêm dùng hết lực lượng mới miễn cưỡng áp chế được. Chư Kiền bị hôn mê kiếm của Chu Thiên Lân gây thương tích, khi thì hôn mê, khi thì tỉnh táo, khi hỏi hắn thì cũng chỉ có lắc đầu, cả người run rẩy. Phi Liêm dùng mọi biện pháp cũng không thể cứu trị được cho Chư Kiền, đành phải đem tình huống bẩm báo cho Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh sau một hồi lo lắng đáp ứng mời quốc sư trợ giúp cứu trị. Không lâu sau, quốc sư trả lời: việc cứu trị thì có thể, nhưng phải đem Chư Kiền tới phủ quốc sư một thời gian, một mình trị liệu. Trong khoảng thời gian này người nào cũng không được quấy nhiễu. Phi Liêm vừa nghe điều kiện này nhất thời có chút do dự. Dù sao cũng không phải là thật trung tâm với đại thương, mà vị quốc sư kia thực sự là quá mức thần bí, mà thực lực sâu không lường được. Mặc dù đều thờ phụng cùng chủ, nhưng không biết là địch hay bạn. Như vậy tùy tiện đem Chư Kiền ra vào tay hắn, cũng không biết tột cùng là phát sinh chuyện gì. Bởi vì Chư Kiền thực sự không cách nào chữa trị, cho nên Phi Liêm cho dù có lo lắng cũng phải đồng ý điều kiện này. Khi Chư Kiền hôn mê đã lâu mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng kỳ quái, đang nằm trên một chiếc giường sắt lạnh như băng. Phần eo, đầu, tứ chi đều bị kim loại cứng rắn khóa chặt, không cách nào có thể giãy giụa. Vách tường bốn phía, kể cả trần nhà, cũng đều do kim loại chế thành, liền thành một thể, cấu tạo hoàn toàn khác biệt so với các phòng ốc bình thường. Bốn phía được chiếu rọi bởi những viên bảo thạch gì gì đó, giống như có pháp lực làm cho căn phòng sáng rực. Đây là đâu? Không phải là chỗ ở của quốc sư sao? Chủ công còn có phân phó cho mình nhân cơ hội trị liệu lần này mà tới gần quốc sư, tìm hiểu xem thân phận chân thực, thực lực bí ẩn quán, sao lại đến chỗ kỳ quái này? Lúc này trên vách kim loại đột nhiên chậm rãi mở ra một cánh cửa, sau khi ba người đi vào thì lại tự động đóng lại. Người cầm đầu nhìn Chư Kiền quan tâm hỏi một câu: người đã tỉnh dậy? Chư Kiền thấy người này không khỏi chấn động. Người này đối với hắn có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Năm đó một cánh tay cùng cái đuôi của mình đã từng bị chặt trong tay người này. Khi đó tu vi của người này còn tương đối thấp, nhưng sau lại thân phận chân thật của người này thực sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, cho nên bản thân căn bản không cách nào báo thù, đành phải nhẫn nhịn. Mà sau đó không lâu, người nọ cùng với một người khác xông vào phủ của chủ công, đem thiên yêu diệt hồn trận hoàn toàn đánh tàn, lại còn bắt đi tiểu đàn cùng với ác lai. Nghĩ không ra người nọ đã xuất hiện ở chỗ này. Người này đúng là đương kim thiên tử. Lúc này thiên tử trang phục bình thường, phía sau đi theo một nam một nữ, đều tướng mạo tuấn mỹ. Làm cho Chư Kiền sợ hãi chính là đôi nam nữ này trên người tản ra khí tức lực lượng nhàn nhạt, thậm chí còn mạnh hơn cả chủ công phong bá Phi Liêm quán. Mà một câu nói sau đó của thiên tử làm cho Chư Kiền như bị vùi lấp vào trong động băng. Quên giới thiệu với người, vị này là ngự muội của quả nhân, vị này là hôn phu của nàng, cũng chính là người mà chủ công phong bá của người e ngại nhất, nữ bạt cùng với ứng lòng. Phong bá, thiên tử quả nhiên biết được thân phận của chủ công. Chư Kiền cuối cùng cũng có vài phần tâm trí, bất chấp khiếp sợ vội vàng giải thích: bệ hạ, chủ công của ta thực tâm đầu phục. Tại sao thật tâm đầu phục? Trương Tử Tinh lộ ra vẻ trào phúng: quả nhân cũng không cần ngươi giải thích, trong lòng của ngươi hẳn rõ nhất. Ngươi hẳn là phải rõ ràng, nếu quả nhân đem bí mật này nói cho ngươi biết thì tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi sống ở trên đời này. Thấy ánh mắt của Chư Kiền mang theo nỗi sợ hãi, Trương Tử Tinh bấm vào một cái nút ở trên tường. Vách tường xuất hiện một cánh cửa ngầm, một cánh tay cơ giới đẩy ra một đống các bình thủy tinh chứa đầy những chất lỏng kỳ quái. Chư Kiền vừa thấy những vật này được bào chế trong đó, sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin vào mắt mình. Chẳng trách Chư Kiền khiếp sợ, ngay cả nữ bạt cùng ứng lòng thấy những vật trong bình thủy tinh cũng đều không khỏi lấy làm kinh hãi. Trong 10 cái bình thủy tinh cực lớn này, toàn bộ đều là Chư Kiền. Chư Kiền này tất cả đều là dạng sau khi đã biến thành báo nhân, tướng mạo hoàn toàn giống nhau, làm cho Chư Kiền nguyên bản cũng tìm không ra sự khác biệt của bản thân với chúng nó. Khác nhau chính là bọn chúng đều nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là đang ngủ say vậy. Người đến tuột cùng là sử dụng loại ảo thuật nào? Chư Kiền mồ hôi đầm đìa, tựa hồ không nghĩ ra được cái gì, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả người. Còn nhớ năm đó ta từng chém đứt đuôi của ngươi không? Mặc dù ngươi đã sớm khỏi hẳn, nhưng cái đuôi này cùng với cánh tay của ngươi đã bị ta giữ lại. Mấy năm nay tiến hành nghiên cứu chúng, có thể nói ngươi là vật ta nghiên cứu sớm nhất, số lần thí nghiệm nhiều nhất, cũng là đối tượng mà ta chuẩn bị để thực nghiệm trước nhất. Trương Tử Tinh giải thích: cái này không phải là ảo thuật, mà chính là ngươi y theo cái đuôi cánh tay của ngươi mà chế tạo ra. Chỉ là cũng chưa có ý thức cùng với bản lãnh biến thân của ngươi, cho nên ta cần chính ngươi để tiến hành thí nghiệm. đây chính là người tự mình tặng tới tận cửa nhà ta, ta không có lý do nào cự tuyệt. Chư Kiền mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng hắn ý trong lòng càng ngày càng nhiều, kêu lên: Quốc sư đâu rồi? Có phải hắn đã lừa gạt ta tới đây không? Trương Tử Tinh mỉm cười: Quên nói cho ngươi, quốc sư cũng chính là thiên tử ta, chúng ta cùng là một người. Bí mật này làm cho Chư Kiền hoàn toàn vùi lấp trong tuyệt vọng. Hắn muốn biến thần để cố gắng một lần, lại bị động lực của hôn mê kiếm chế ngự, ngay cả khí lực của người bình thường cũng không còn. Không lâu sau, độc thương lại bắt đầu phát tác, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Nhìn Chư Kiền hôn mê, Trương Tử Tinh lộ ra vẻ mặt cười lạnh: Chỉ cần thí nghiệm thành công thì cho dù là Phi Liêm khôn ngoan hơn người cũng chỉ là cá nằm trong giỏ mà thôi. Sau khi an trí xong chỗ cho Ứng Long chữa thương, Trương Tử Tinh hồi cùng đưa ra ba đạo mật chỉ. Một là cho du hồn Quan Đậu Vinh, lệnh cho hắn chặt chẽ lưu ý động tĩnh chư hầu phía đông của Đông Lỗ, đồng thời gia tăng đề phòng, không thể xem nhẹ. Đạo thứ hai gửi cho Đông Tề Nguyệt Cơ, dặn bảo nàng sau khi tiếp thu lãnh địa của Khương Hoàn Sở, nhất định không thể xem nhẹ sự phòng bị đối với Đông Lỗ, phàm là việc quan trọng phải thương nghị với Châu Khích. Còn đạo cuối cùng được hắn chú ý nhất, cấp cho Sùng Hầu Hổ, bảo hắn sớm chuẩn bị bình mã, tới lúc đó chỉ cần Ngạc Hoán làm phản, lập tức toàn quyền thảo phạt. Để ổn định Sùng Hầu Hổ, Trương Tử Tinh đối với việc cải cách cũng đã kéo dài thời gian cùng với nhiều nhân nhượng đối với hắn, thậm chí còn đem thể chế một nước hai chế độ của một vĩ nhân sau này đặc biệt cho phép thực hiện tại lãnh địa của hắn, trăm năm không thay đổi. Việc cải cách phiền lòng nhất của Sùng Hầu Hổ hoàn toàn không còn gì phải lo nghĩ, chỉ có thể nói thiên tử đối với mình cực kỳ chiếu cố, lập tức mừng rỡ lĩnh mệnh. Trước mắt thì chỉ có một vấn đề, đó là Đát Kỳ bị trúng kịch độc. Đát Kỳ tuy trúng độc hôn mê, nhưng nàng dù sao cũng là người mang bí thuật, kịch độc nhất thời bị ngăn chặn, tạm thời không có phát tác. Rốt cuộc là nên cứu nàng ta hay là cứ mặc kệ để nàng ta từ từ mà chết đi, để cho nữ oa tự làm tự chịu? Dù nói như thế nào, Thái Vân Đồng Tử cũng là do nữ oa phái tới, nếu để cho quân cờ lớn nhất của nữ oa như vậy mà chết dưới mưu kế của chính mình, Trương Tử Tinh về phương diện này cũng đắc ý. Nhưng nữ oa tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy. Một khi nàng ta hạ quyết tâm tra xét việc này, không chỉ có mẫu tần đại thần kia không thể giả thần giả quỷ mà gạt được, mà còn rất có thể thân phận quốc sư kia cũng gặp nguy cơ bị phát hiện. Hơn nữa Đát Kỳ mà chết, tất nhiên là sẽ có quân cờ mới xuất hiện. Nếu muốn đem quân cờ này mà khống chế thì không phải là chuyện dễ dàng. Theo ý này mà nói, Đát Kỳ là mê dược, đồng thời là quân cờ của nữ oa. Bởi vậy trước mắt mà nói, Đát Kỳ phải sống, còn phải sống tốt trong sự khống chế của hắn. Địa đinh phù do Thải Vân Đồng Tử cấp vốn có thể khử độc phòng độc, nhưng có thể ngày đó là do xà cơ thi thuật đem độc tính hoàn toàn phát ra, linh phù đã không thể hoàn toàn trừ được độc tố. Trương Tử Tinh cũng hao phí một phen công phu, nhưng Đát Kỳ vẫn hôn mê bất tỉnh. Mà ngay lúc này lại có một tin tức đáng sợ truyền tới. Từ quan viên cho tới dân chúng tại Chầu Ca, vô số người nhiễm bệnh tật trên giường không dậy nổi, trước mắt tốc độ nhiễm bệnh không ngừng tăng nhanh. Trương Tử Tinh chấn động, nguồn nước bị nhiễm độc tại trong cung đã được khống chế, vì cái gì mà lại xảy ra trúng độc với quy mô lớn như vậy? Chẳng lẽ là Thải Vân Đồng Tử nói không thật, Vi Tử Khải đã cho các yêu tộc kia đầu độc cả thành? Nhưng hắn làm như vậy là có ý nghĩa gì? Bởi vì sự việc hết sức khẩn cấp, Trương Tử Tinh lập tức hạ chỉ, một mặt phái thái y đi cứu chữa người trúng độc, một mặt phái người điều tra nguồn độc. Bởi vì có tiền lệ Vi Tử Khải, cho nên trọng điểm điều tra lần này là đặt tại nguồn nước. Kết quả điều tra rất nhanh đã có, những người trúng độc đều có một điểm chung, chính là đã uống qua nước sông. Trương Tử Tinh lắp bắp kinh hãi: Nước sông chảy liên tục, làm sao mà lại có nhiều người trúng độc như vậy chứ? Trương Tử Tinh vội vàng ra sông tự khảo sát, trải qua sự kiểm nghiệm của siêu não, trong nước quả thực tồn tại một lượng lớn độc tố không rõ. Loại độc tố này không có cùng nguồn gốc với loại độc tố trong hoàng cung, độc tính mãnh liệt, không có thời kỳ tiềm phục, sự truyền nhiễm cực cao, mà nguồn gốc độc lại là những sinh vật ở trong sống như thực vật, các loại cá. Các sinh vật này tất cả đều mang theo kịch độc đáng sợ, trở thành vô số vật truyền mầm bệnh đi. Kỳ quái chính là chúng nó tuy là vật truyền bệnh nhưng bản thân lại không bị độc xâm hại, đối với bản thân chúng nó không hề bị tổn hại gì. Trương Tử Tinh lần đầu tiên chứng kiến độc thuật thần kỳ như vậy. Thực so với đại chiến thế giới thế kỷ 23, lợi dụng thực vật sống để di truyền mầm bệnh cũng tương tự, nhưng đó là vũ khí sinh hóa, sau đó dưới công ước của các nước liên hợp cũng đã cấm sử dụng, không thể tưởng lại xuất hiện tại thời đại này. Đối với kỹ thuật này mà nói, loại độc thuật trước mắt so với sinh hóa đời sau, sinh vật mang bệnh còn muốn tiên tiến hơn, Bởi vì nước cùng lục địa dù sao cũng là hai hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tất cả những sinh vật còn sống trong nước đều trở thành nguồn độc. Cho nên Trương Tử Tinh trước mắt có thể làm chính là: một là cấm sử dụng nước sông, một mặt gia tăng phân tích thành phần độc tố này, tranh thủ nhanh chóng nghiên cứu ra giải dược. Bởi vì tính truyền bá của độc tố rất mạnh, chỉ mới vài ngày trong thành đã có rất nhiều người nhiễm độc. Biểu hiện bên ngoài là sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân hư thoát vô lực, sốt cao không hạ. Tạm thời tuy sinh mệnh không bị nguy hiểm, nhưng thời gian dài tuyệt đối là chỉ có đường chết. Ngay cả các thầy thuốc không chỉ là bó tay không biện pháp, mà còn không ít người cũng bị nhiễm bệnh. Tin xấu chính là loại độc tố này so với loại xuất hiện trong hoàng cung thì phức tạp hơn rất nhiều. Siêu não chỉ có thể phán đoán bệnh là do sinh vật gây ra, không chỉ có khả năng kháng thuốc cực mạnh, lại có tốc độ phục chế cùng với sinh sản kinh người. Muốn nghiên cứu ra giải dược trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể làm được. Trương Tử Tinh dưới tình trạng bất đắc dĩ phải cố gắng cách ly những người bị nhiễm bệnh ra. Chứ nếu cứ tiếp tục như vậy, số người nhiễm bệnh cứ tiếp tục tăng lên, nếu mặc cho lan tràn ra, hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong khi Trương Tử Tinh đang nóng ruột, nội thị báo Văn Thái Sư cầu kiến. Trương Tử Tinh nhanh chóng chuyển vào. Văn Trọng nói ra chuyện hỗn loạn ngày đó, đã từng gặp qua Chu Thiên Lân liên tưởng đến kỳ sư Lữ Nhạc, chỉ sợ lần trúng độc quy mô lớn như thế này có thể liên quan tới Lữ Nhạc. Trương Tử Tinh nghe Văn Trọng nói như vậy, đột nhiên nhớ tới Ứng Long cùng nữ bạt ngày đó tại bờ sông mà tiêu diệt Chu Thiên Lân. Như vậy xem ra nhất định là do Chu Thiên Lân trước khi chết đã bỏ kịch độc vào trong nước sông, với ý định để đem dân chúng cả thành chôn chung theo hắn. Trương Tử Tinh đem việc này nói ra, Văn Trọng mới biết được việc hạ độc trong cùng lúc trước cùng với việc quốc sứ đã tiêu diệt Chu Thiên Lân, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Vốn Chu Thiên Lân chịu sự chỉ huy của Việt Vương Vi Tử Cải mưu nghịch hạ độc ám thiên tử, tội không thể tha. Nhưng kỳ sư Lữ Nhạc cũng là kẻ độc ác, lại hiểu sâu ôn dịch độc thuật, biết đại tử đã chết dưới tay của đại thương quốc sư, chỉ sợ lại sẽ hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy việc này phải giữ bí mật. Nhưng do đó việc chuyện giải dược sẽ không dễ dàng. Cho dù Văn Trọng có tự mình đi cầu Lữ Nhạc, chỉ sợ cũng là hy vọng xa vời. Một khi đã xác định được Chu Thiên Lân chính là thủ phạm, Trương Tử Tinh ngược lại cũng không quá lo lắng. Bởi vì ở trong sách, Lữ Nhạc cũng đã dùng ôn đan độc lợi hại nhất mà hại trên dưới Tây Kỳ, kết quả là từ cơ phát cho tới dân chúng tất cả đều gặp nạn, ngay cả đại bộ phận bộ hạ xiển giáo cũng khó mà thoát khỏi. Chỉ có Dương Tiễn bằng Bát Kiều cùng với Na Cha có hoa sen hóa thân là không thể xâm hại. Sau đó mới có việc Dương Tiễn đến Hỏa Vân Động gặp Tam Thánh. Hôm nay xem ra phải đến Hỏa Vân Động một chuyến rồi. Đó là biện pháp duy nhất là có thể giải được ôn độc. Trương Tử Tinh hướng tới Văn Trọng hỏi Hỏa Vân Động ở đâu. Văn Trọng lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn đã từng nghe sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu ngẫu nhìn nói qua, thiên địa nhân Tam Hoàng Thánh Nhân ẩn cư tại Hỏa Vân Động. Việc này rất ít người biết, không ngờ thiên tử đã có thể biết được. Chính là Văn Trọng từng nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói qua về tên của Tam Hoàng, nhưng cũng không biết được Hỏa Vân Động là ở nơi nào. Chẳng lẽ phải đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân của xiển giáo mà hỏi sao? Trương Tử Tinh bỗng nhiên nghĩ đến Ứng Long, từng là đại tướng của Hiên Viên, nữ bạn còn từng nhận hoàng đế làm nghĩa phụ, nói không chừng bọn họ biết Hỏa Vân Động, do đó nhanh chóng lại về căn cứ Trích Tinh Lâu. Nữ bạt nghe được tin tức của hoàng đế có vẻ có chút kích động, nhưng nàng lúc trước bị phong ấn ở trong Xích Thủy Chi Bắc, thực không biết Hỏa Vân Động. Nhưng thực ra Ứng Long chẳng có việc Hiên Viên hoàng đế công đức thành tựu nhân hoàng thánh vị, đối với Hỏa Vân Động cũng có biết đại khái, nhưng địa điểm cụ thể thì cũng không rõ ràng. Ứng Long biết sự tình khẩn cấp, không để ý tới thương thế chưa lành, cùng với Trương Tử Tinh đi tìm Hỏa Vân Động. Nữ bạt vì lo cho thương thế của Ứng Long nên đề xuất chính mình đi cùng với hoàng huynh. Trương Tử Tinh biết Ứng Long vì giúp nữ bạt ngăn cản Chu Thiên Lân nguyên thần tự bảo, nguyên khí trong cơ thể bị thương không nhỏ, còn hai viên thiên địa tạo hóa đan thì khi Ứng Long giúp thiên hạ tạo mưa đã dùng tới rồi. Viên thiên địa tạo hóa đan dùng tại sự kiện hiến tế là giả mà thôi, trước mắt chỉ có thể để Ứng Long tự điều dưỡng khôi phục, cho nên cũng không miễn cưỡng bắt Ứng Long xuất hành mà đồng ý tới đề nghị của nữ bạt. Trương Tử Tinh lập tức hạ chỉ, Việt Vương Khải cấu kết với yêu nhân gây loạn. Sau khi sự việc bại lộ, yêu nhân đã kịch độc bỏ vào trong sông, ý đồ độc hại dân chúng. Hiện tại thiên tử vì giải khổ ách của sinh linh mà đặc biệt tĩnh tâm tìm phương pháp giải độc, mọi người cứ an tâm chờ đợi. Trên dưới triều ca vừa nghe đạo lý này, đã đem oán khí hoàn toàn truyền qua người của Việt Vương Vi Tử Khải đã bị sư tử kia. đồng thời cũng an tâm không ít. Dù sao thì thành tích của thiên tử từ tam đại kỳ thư tới bảy ngày cầu mưa, chẳng phải cuối cùng cũng đã đại công cáo thành sao? Trên phương diện khác, Trương Tử Tinh đã hóa thân thành Tiêu Diêu Tử, dẫn theo nữ bạt theo lời chỉ dẫn đại khái của Ứng Long mà đi tìm. Theo như Ứng Long thì vị trí của Hạ Vân Động ước chừng tại một vùng thâm sơn Kinh Châu xưa, nhưng Kinh Châu xưa phạm vi quá lớn, hai người tìm một số thâm sơn cũng không tìm được Hạ Vân Động. Trương Tử Tinh lo lắng tới an nguy sinh mệnh của những người bị trúng độc, cảm thấy hết sức gấp rút, cùng nữ bạt bay đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Khi hai người tới một ngọn núi lớn, bỗng nhiên thấy trên vách núi xa xa có một nữ tử áo đen đang giao đấu với một con rắn khổng lồ. Con rắn đó thân xanh đen, cực kỳ mau lẹ, mà nữ tử áo đen kia tuy hình thể yếu ớt, động tác lại so với hắc xà còn muốn linh hoạt hơn, di động với tốc độ như tia chớp, làm cho công kích của con rắn đều thất bại. Trong tay thi thoảng còn phát ra âm thanh tự như tiếng sấm đánh vào đỉnh đầu của con rắn. Con rắn kia đau đớn rít lên một tiếng, cái miệng khổng lồ đột nhiên mở ra giống như là một căn phòng hướng tới nữ tử mà cắn nốt. Nữ tử kia cũng không bối rối, đang muốn thi triển thủ đoạn, bỗng nhiên thấy kim quang chợt lóe bắn thẳng vào trong miệng của con rắn. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, miệng con rắn lớn nhất thời máu thịt bay tứ tung, kim quang vẫn không ngừng mà tiếp tục tung hoành, làm cho con rắn bị thương mà rút lui gầm rít không thôi. Đạo hữu, ta tới trợ giúp người. Nữ tử áo đen nhìn lại thì ra là một nam một nữ. Nữ tử dáng người yêu điệu, diện mạo tuyệt mỹ, nam tử bộ dạng bình thường, trên mặt còn có một vết sẹo mờ mờ, chỉ có ánh mắt có vẻ đặc biệt có thần. Trương Tử Tình cũng dò xét nữ tử áo đen. Nữ tử này theo tướng mạo mà nói tuyệt là một đại mỹ nữ, cho dù so với Thường Thanh Quân cũng không thua kém, nhưng ánh mắt xem ra có chút hung hãn, tràn ngập sát ý, phối hợp với áo đen kia làm cho người ta có loại cảm giác kinh nghi viễn trì. Nữ tử áo đen hướng tới hai người hơi gật đầu, đa tạ đạo hữu tương trợ, mời đạo hữu lui về phía sau, ta tự có cách để diệt nghiệt chướng này. Trương Tử Tinh cùng nữ bạt nhìn nhau, né tránh ra phía sau của nữ tử áo đen. Con rắn kia rất linh tính, thấy đối thủ có viện quân, trong lòng biết là không ổn, thừa dịp ba người nói chuyện quay thân tìm cách bỏ trốn. Nữ tử áo đen cười lạnh một tiếng, từ trong thư pháp bảo xuất ra một thanh đoản kiếm, nhắm vào cự xà mà ném đi. Bảo kiếm kia hóa thành mấy đạo khí lưu màu đen, đón gió lớn lên, như có những cánh tay màu đen lập tức vây quanh con rắn. Khí lưu mang theo lực lượng hết sức cường đại. Con rắn kia thần bất do kỷ, bị khí lưu xoay chuyển trung tung, làm cho choáng váng đầu óc. Cuối cùng khí lưu lại hóa thành đoản kiếm, trở lại trong tay nữ tử. Con rắn kia nằm bất động, sau đó thân hình rung lên, vỡ vụn thành từng mảnh, máu thịt tung tóe đầy đất. Nữ tử vung tay thì có một đạo hình quang từ trong thân rắn bay ra, dừng ở trong tay nàng, thì ra là một viên châu màu trắng. Trương Tử Tình vốn muốn hỏi thăm nữ tử này vị trí của Hỏa Vân Động, lại gặp màn này không khỏi lạnh người. Nữ tử này không chỉ có lực lượng cao cường, thủ đoạn lại tàn nhẫn, không biết là tu sĩ phương nào. Nữ bạt thốt lên khen: đạo hữu thủ đoạn thật hay, kiếm này lấy phong lực bí pháp mà luyện thành, nhìn như mềm mại mà thực ra sắc bén vô cùng, thực làm cho huynh muội ta mở rộng tầm mắt. Nữ tử áo đen thấy nữ bạt nhận ra thủ đoạn của nàng, lập tức nhìn lại vài phần, phát hiện thực lực của nàng không ngờ đã đến mức kim tiên chi cảnh, không khỏi nhìn lại: đạo hữu kiến văn thật rộng rãi, mấy tiểu kỹ này thực làm cho nhị vị chê cười. Trước hết cũng muốn đa tạ nhị vị viên thủ, ta là Kim Ngao Đảo Hạm Chi Tiên, xin hỏi tôn hiệu của nhị vị đạo hữu. Hạm Chi Tiên? Trương Tử Tinh thầm giật mình, Hạm Chi Tiên này là môn hạ của Triệt Giáo, tinh thông ngự phong kỳ thuật. Ở trong sách, Văn Thái Sứ đã nhờ nàng chỉ dẫn đến Bách Lộc Đảo thỉnh Thập Thiên Quân bày ra Thập Tuyết Đại Trận. Sau tại tình tiết của Triệu Công Minh, Hạm Chi Tiên đã có tác dụng mấu chốt, đúng là khuyên bảo nàng. Sử Vân Tiêu cuối cùng đem kim giao tiễn mà giết Triệu Công Minh. Triệu Công Minh sau khi bị giết chết, Hạm Chi Tiên đã cùng với Tam Tiêu, Thải Vân Tiên Tử hỗ trợ Văn Trọng, cuối cùng bị Từ Hàng Chân Nhân dùng Định Phong Châu để chế ngự, chết dưới đả thần tiên của Khương Tử Nha. Trong sách xem ra, Hạm Chi Tiên thực lực cũng bình thường mà thôi, đối với môn nhân hàng thứ hai của Xiển Giáo chênh lệch không nhỏ, nhiều nhất chỉ so với hàng thứ ba. Nhưng theo hôm nay thấy thì Hạm Chi Tiên lực lượng cũng không kém như vậy, pháp bảo thanh kiếm kia ở trong sách cũng chưa từng xuất hiện, quả thực hết sức lợi hại, thực lực cũng không yếu như ở trong sách. Như vậy có thể tưởng tượng được thực lực của Xiển Giáo Kim Tiên cũng có sự lợi hại. Trương Tử Tinh lúc này mới khắc sâu lĩnh hội ý nghĩa của câu nói của Khổng Tiên. Nếu là thân phận con người chẳng sợ là tiên nhân, đối với hắn cũng có vài phần cố kỵ. Nếu là thân phận Tiêu Diêu tán nhân thì chuyện gặp phải các khảo nghiệm cùng hung hiểm tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Đạo ở tại chỗ, ngàn vạn người hướng tới, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu không có mưu thì sao mà thành chứ? Chỉ có thể ra sức, cho dù không thể nghịch chuyển vận mệnh, thậm chí là thất bại thân vong cũng không hối hận. Trương Tử Tinh sau khi định lại tâm thần đơn giản đáp: thì ra là môn hạ của Thông Thiên Thánh Nhân Hạm Chi Tiên đạo hữu. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Ta là Tiêu Diêu Tử, còn đây là em gái của ta, Thành Lam. Huynh muội ta vốn ở hải ngoại tán tù, là người vô danh. Năm trước ta nhân cơ duyên quen biết với Đại Thương Thái Sư Văn Trọng, vừa được gặp như đã quen biết từ lâu, được đề cử vào triều, nhận lấy cái hư danh là quốc sư. Ngày nay triều ca gặp độc họa, phàm tục không thể giải được, cho nên ta phụng ý chỉ của thiên tử đến đây để tìm cao nhân giải cứu ách nạn. Hàm Chi Tiên vừa nghe tới cái tên Văn Trọng vui mừng nói: là chi giao với Văn Trọng đạo hữu, vậy thì cũng phải là người ngoài rồi. Văn đạo hữu là người phóng khoáng, giao du rất rộng rãi, quen biết nhiều người, với ta có giao tình cũng không tệ. Đáng tiếc là Văn đạo hữu thân là thái sư, quanh năm lo việc triều chính, không có thời gian gặp nhau, thực đúng là tiếc nuối. Trương Tử Tinh thời dịp thêm vào một câu: Văn đạo hữu tính tình trung hậu, tuy rất bận rộn nhưng vẫn chưa từng quên đạo hữu, thường trước mặt bần đạo nói về các vị, nếu không ta làm sao mà biết được đại danh của tiên tử. Hạm Chi Tiên gật gật đầu, đối với lời nói của hắn thì rất tin, không nghi ngờ. Chỉ có nữ bạt biết vị hoàng huynh này tất cả đều là dối lừa. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm buồn cười. Trương Tử Tinh lợi dụng quan hệ với Văn Trọng cùng với Hạm Chi Tiên đặt giao tình về sau, nhân cơ hội hỏi nàng về vị trí của Hỏa Vân Động. Hạ Vân Tiên cũng không biết, nơi này nguyên không phải là chỗ của nàng, nên thực sự lạ lắm. Nàng vốn tại Kim Ngao Đảo tu hành, chỉ vì đồng tử môn hạ mới tới tìm vật liệu chế luyện pháp bảo, lại bị con rắn kia nuốt mất, cho nên từ xa tới đây tìm yêu xà này mà báo thù hết hận. Thiên tử kia chí dưỡng song toàn, uy chấn tứ hải, ta cũng có nghe danh, không ít triều ca lại gặp đại ách như vậy, thực là có kẻ khác hãm hại. Hạm Chi Tiên nói: hai vị đạo hữu có thể theo ta đến Kim Ngao Đảo một chuyến, trên đảo có không ít đồng đạo, có thể có người biết được vị trí của Hỏa Vân Động cũng nên. Trương Tử Tinh suy nghĩ, so với việc này ở đây vận khí không bằng cùng Hạm Chi Tiên đến Kim Ngao Đảo, ở nơi đây người tu luyện khá đông, nói không chừng có thể thu hoạch được ngoài ý muốn. Ba người lập tức giá vần đi tới Kim Ngao Đảo. Hạm Chi Tiên tinh thông ngự phong thuật, tốc độ phi hành mau lẹ dị thường. Nữ bạt không muốn tụt lại, trên đường hiện ra hai cánh phòng lôi, cũng không cố ý vượt lên, mà chỉ không nhanh không chậm ở phía sau. Hạm Chi Tiên phát lực vài lần đều không thể thoát xa nữ bạt, cảm thấy bội phục, mà trên cặp cánh còn có phòng lôi lực, lại làm cho Hạm Chi Tiên tu luyện phong thuật cảm thấy thân thiết. Hai người không lâu sau đã xưng gọi tỉ muội, ngược lại đã bỏ qua vị quốc sư đại nhân ở phía sau. Khi Hạm Chi Tiên hồi phục tinh thần lại, nhớ tới Tiêu Diêu Tử tụt xa ở phía sau, đang cười tính chờ đợi, lúc này đã thấy một người cỡ huyết quang bay tới, như là một tia chớp màu đỏ, trong giây lát đã dừng trước mặt hai nàng. Đó đúng là vị đại thương quốc sư đại nhân. Loại phi hành thuật này của Trương Tử Tinh đã trải qua nhiều lần thí nghiệm, từ xích huyết độn thuật của Khổng Tuyên mà cải biến thành. Trong quá trình phi hành đem được lực áp suất cực độ, sau đó phát ra, dùng thân thể lấy tốc độ cực cao mà tiến tới, trước khi lực tiến tới bị tiêu trừ lại tiếp tục ép lực lượng, cứ lặp lại bảo trì vận động tốc độ cao trong cả quá trình. Loại phương pháp này không hao tổn nguyên khí lớn như xích huyết độn thuật, tuy nhiên cũng sự tổn thất nhất định. Chẳng qua Trương Tử Tinh có lực tín ngưỡng, lực lượng có thể bổ sung bất cứ lúc nào, bởi vậy cơ bản có thể xem nhẹ loại hao tổn này. Đương nhiên tốc độ của hắn so với xích huyết độn thuật cũng có chậm hơn không ít, nhưng so với phi hành thuật bình thường của tiên nhân thì nhanh hơn rất nhiều. Nữ bạt biết trong thế giới tu luyện phải lấy thực lực làm chủ, cho nên cũng không nói rõ, chỉ để cho vị hoàng huynh thể hiện bổn sự trước mặt Hạm Chi Tiên để khỏi bị khinh thị. Đạo hữu, kia là Kim Ngao Đảo. Trương Tử Tinh chỉ về một hòn đảo phía trước hỏi. Hạm Chi Tiên thấy hắn nói năng tự nhiên, bộ dáng không chút hào lực, quả nhiên cảm thấy bội phục đáp: cũng không phải, đó là Hoàng Ưng Đảo, hải vực nơi này có rất nhiều đảo, đi tới nữa mới tới Kim Ngao Đảo. Không lâu sau, ba người đã đi tới Kim Ngao Đảo. Trương Tử Tinh thấy đảo quả nhiên cảnh sắc kỳ lạ, u tĩnh là người ta thích thú. Ba người một đường đi tới một động núi, nhìn thấy không ít linh cầm tiên thú, kỳ hoa dị thảo, trầm trồ không dứt. Hạm Chi Tiên dẫn hai người đi vào một tòa động phủ, bảo đồng tử đem lên tiên tiểu quả phẩm, nói: ta biết nhị vị đạo huynh gấp rút, mời nhị vị ngồi đây, ta đi mời vài vị đạo hữu tới gặp. Nữ bạt liền nói, nhọc thân tỷ tỷ rồi. Hạm Chi Tiên cười xoay người rời đi. Bất chấp vị Hạm Chi Tiên này bình thường mười phần sát khí, nhưng Trương Tử Tinh không thể không thừa nhận nụ cười kia hết sức động lòng người, trong lòng cảm thấy thầm chấm cho điểm A cộng. Nữ bạt khen nói, vị tỷ tỷ này tuy là mới gặp lại hết sức nghĩa khí, quả nhiên là đáng để quen biết. Trương Tử Tinh gật đầu. Hạm Chi Tiên nguyên trong sách cũng là một người rất có nghĩa khí, cuối cùng còn vì thế mà mất mạng. Nếu có thể, hy vọng thay đổi được kết cục này của nàng. Không lâu sau, Hạm Chi Tiên dẫn theo vài vị đạo nhân tiến vào trong động phủ. Mấy vị đạo nhân này hoặc mang nhất tự cân, cửu dương cân, hoặc ngữ vi kim quan, hoặc vãn song trảo kế, cách ăn mặc khác nhau, nhưng tướng mạo có chút hung ác, cũng không phải là lương thiện. Hạm Chi Tiên giới thiệu hai bên, Trương Tử Tinh mới biết được mấy người này chính là các vị thiên quân lập nên thập tuyệt trận ngày sau. Mấy người hàn huyên một hồi cũng rất vui vẻ. Khi Trương Tử Tinh hỏi đến Hỏa Vân Động, mấy vị thiên quân cũng không khỏi mặt lộ ra vẻ ngơ ngác, đều không có biết. Trong đó Tần Thiên Quân nhớ lại một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nói, Hỏa Vân Động kia ta từng nghe một vị hảo hữu nói qua, một vị đạo hữu này tuy không phải là người trong giáo ta, lại giao du cực lớn, lịch duyệt hơn người, là bạn tốt của chúng ta. Nói vậy hắn ắt là biết vị trí của Hỏa Vân Động. Vị đạo hữu này cũng may vừa mới tới làm khách tại Kim Ngao Đảo, tại sao lại không mời hắn đến? Tần Thiên Quân vừa nói như vậy, Hạm Chi Tiên cũng biết là ai, lúc này mừng rỡ, ta mới vừa rồi nhất thời nóng vội, thế nào lại quên mất vị đạo hữu này? Trương Thiên Quân mỉm cười nói, đạo hữu quá gấp, mới vừa rồi còn vội vàng kéo ta tới đây, còn nhớ được cái gì chứ? Chẳng qua vị đạo hữu kia đang nhận lời của Kim Quang Thánh Mẫu đến Bạch Vân Đảo trợ giúp luận Kim Quang Trận. Hai vị đạo hữu chưa có nóng vội, tính toán thời gian hắn cũng sắp trở lại đấy. Trương Tử Tinh vội vàng cảm tạ. Thập Thiên Quân này nhìn hung ác, nhưng tâm địa lại hết sức nhiệt tình, là người có nghĩa khí. Vì trợ giúp Văn Trọng mà rời núi lập thập tuyệt trận. Mà ở trong sách, xiển giáo có những người bề ngoài đạo mạo ra vẻ cao nhân, nhưng bên trong lại tỉ bỉ vô sỉ. Cách trò biển thủ Định Hải Châu của Nhiên Đăng chính là một trong những trò mà hắn khinh bỉ nhất. Lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cười dài. Hạm Chi Tiên, mới vừa nghe nói ngươi đi tìm các vị đạo hữu xung quanh, không biết là có chuyện quan trọng gì, bần đạo có thể giúp người hay không? Vân Thiên Quân cười nói, mới nói đến hắn, hắn đã đến rồi đấy, đi chúng ta ra ngoài thôi. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy thanh âm của vị đạo hữu này lọt vào tai có chút quen thuộc, nghĩ qua một hồi đột nhiên nhớ tới, thanh âm này đúng là của Thần Công Báo. Quả nhiên người đến đúng là vị môn nhân xiển giáo mà Trương Tử Tinh đã từng có duyên gặp Thần Công Báo. Bởi vì hiện tại Trương Tử Tinh đang đeo ngũ sắc mặt nạ, cho nên Thần Công Báo tự nhiên không biết đó là hắn. Hạm Chi Tiên đang muốn đem vị đại thương quốc sư Tiêu Diêu Tử giới thiệu cho Thần Công Báo, đột nhiên Tiêu Diêu Tử đã tới trước một bước, tiến lên hướng Thần Công Báo mà chắp tay nói, đại thương hữu quốc sư Tiêu Diêu Tử ra mắt đạo hữu. Thần Công Báo vừa nghe nói người này tự xưng là đại thương quốc sư, nhớ tới lời hứa hẹn của thiên tử đối với mình năm đó, nhíu mày, sắc mặt đã chập xuống, cũng không thông báo tính danh của mình mà thản nhiên hoàn đế, ra mắt quốc sư đại nhân. Hạm Chi Tiên cùng mấy vị thiên quân cảm thấy có chút kỳ quái, Thần Công Báo bình thường đối với người khác luôn luôn nhiệt tình, vì sao hôm nay lại lãnh đạm như vậy? Hạm Chi Tiên tò mò hỏi một câu, mới vừa rồi từng nghe Tiêu Diêu đạo hữu nói qua hữu quốc sư, không biết có nghĩa là gì? Trương Tử Tinh mỉm cười, từ xưa thế tả vi môn, bần đạo tuy may mắn được thiên tử thưởng thức, nhưng cũng không được phong là tả quốc sư. Thiên tử có nói qua, vị trí tả quốc sư vĩnh viễn để dành cho một người, chỉ không biết là vị cao nhân nào thôi. Thần Công Báo chấn động, vẻ lạnh lùng cùng lạnh nhạt trở thành hư không, ánh mắt lại trở nên nhiệt tình, lại bất động thanh sắc truyền đề tài. Bần đạo Thần Công Báo là môn hạ xiển giáo, mới vừa rồi bần đạo cùng với Kim Quang đạo hữu tới Bạch Vân Đảo trợ giúp luyện trận. Kim Quang trận kia thực lợi hại, nếu không có Kim Quang đạo hữu báo trước, suýt nữa thì đã thất bại, cho nên có chút mệt mỏi, nếu có chỗ thất lễ xin đạo hữu đừng có trách. Trương Tử Tinh mỉm cười nói, mới vừa rồi được cái chư vị đạo hữu nói thân đạo hữu là người vì nghĩa, hôm nay mới được thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, làm sao có thể trách cứ chứ. Trước mắt thấy Châu Ca đang gặp tai ách, ta phụng thiên tử đi kìm cao nhân để giúp đỡ hóa giải tai ách, xin đạo trưởng tương trợ. Thân công báo vừa nghe sự tình nghiêm trọng như vậy, nhanh chóng hỏi tường tình. Trương Tiểu Tình giấu việc chết của Chu Thiên Lân, chỉ nói triều ca trên dưới chúng kịch độc, đang tìm Hỏa Vân Động Tam Thánh cứu giúp. Thân công báo vừa nói qua Hỏa Vân Động, tự biết thần thông của Tam Thánh trong đó, lập tức nói: Bần đạo thật không biết vị trí của Hỏa Vân Động, nhưng sư huynh Ngọc Đỉnh chân nhân của bần đạo biết. Đạo hữu mời ngồi, bần đạo lập tức sẽ đi tới Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động hỏi sư huynh. Nói xong, thân công báo hành lễ, vội vàng đi ra ngoài động cưỡi mây mà đi. Trương Tử Tinh biết câu con người vĩnh viễn vì hư danh đã cấp cho thân công báo động lực cường đại, ngoài miệng lại đối với mấy người Hạm Chi Tiên mà thở dài: Thân đạo hữu đúng là người nghĩa khí. Không lâu sau, thân công báo quả nhiên quay lại, tuy nhiên bề ngoài lộ ra vẻ mệt mỏi, tinh thần thì lại phấn chấn. Hắn nói cho Trương Tử Tinh biết, Hỏa Vân Động mà Tam Thánh ở là bên trong Huyền Nhạc Kinh Châu. Trương Tử Tinh tra trong tư liệu của siêu não, biết được Huyền Nhạc Kinh Châu là núi Vũ Đường, lập tức mừng rỡ cảm ơn: Đa tạ tương trợ, lần này nếu triều ca giải được độc ách là nhờ vào đạo hữu giả sức, ta nhất định sẽ bẩm lên thiên tử công lao của thân đạo hữu. Câu cuối cùng làm cho thân công báo tủm tỉm cười. Chuyện này thiên tử hẳn sẽ biết giá trị của thân công báo, đến lúc đó chỉ cần hắn tới triều ca, nhất định thiên tử sẽ lập ngôi vị Tả Quốc sư, an hưởng phú quý nhân gian. Hiện tại bà nói còn muốn chuẩn bị cho sát kiếp trong tương lai, đến lúc đó lấy hình tượng người cứu thế mà xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, không phụ ơn chi ngộ của thiên tử. Trương Tử Tinh không dám trì hoãn, từ biệt mấy người Hạm Chi Tiên cùng vị nữ bà hòa tốc đến Huyền Nhạc. Dựa theo bản đồ của thân công báo chế ra, Trương Tử Tinh rất nhanh tìm được vị trí của Hỏa Vân Động tại núi Vũ Đường mà đi thẳng đến. Bỗng nhìn phía trước có một gã đồng tử cỡ 10 tuổi đi tới, hướng tới hai người hỏi: Ta là Hỏa Vân Động Thanh Ngọc đồng tử, nhị vị khách quý có phải đến từ triều ca? Trương Tử Tinh đối với sự tiên tri của Tam Thánh kia thầm giật mình, nhanh chóng nói: Không dối gạt tiên đồng, hai huynh muội ta đúng là tới từ triều ca, cầu kiến Hỏa Vân Động Thiên Địa Nhân Tam Thánh bệ hạ, xin tiên đồng thông báo một tiếng. Thanh Đồng Ngọc Tử vuốt cằm nói: Các người quả nhiên biết ba vị thánh nhân, mời đi theo ta. Trương Tử Tinh cùng với nữ bà thấy nơi này tám phía mây bay, sương mù tứ phương, cây xanh khắp nơi, thương tùng uốn khúc, có vẻ mờ ảo thanh tĩnh, khác với vẻ kỳ tú của Kim Ngao Đảo. Thanh Ngọc đồng tử dẫn hai người đi vào một tòa động phủ quy mô hết sức hoành tráng. Trương Tử Tinh thấy trước động phủ này có tấm bia đá, mặt trên đúng là ba chữ Hỏa Vân Động. Thanh Ngọc đồng tử nói với hai người: Nhị vị xin chờ một chút, tiểu đồng vào thông báo cho ba vị thánh nhân. Trương Tử Tinh vốn có tâm dùng danh hiệu Đại Thương Quốc Sư cầu kiến Tam Thánh, nhưng cẩn thận nghĩ lại hay là đem dung mạo khôi phục lại, nhưng không cần lấy mặt nạ ra. Không lâu sau đồng tử đi ra, thấy dung mạo của hắn biến hóa, hơi giật mình, cũng không hỏi nhiều mà nói: Ba vị thánh nhân mời hai vị đạo hữu đi vào. Trương Tử Tinh gật đầu để nữ bạn ở ngoài, chính mình đi theo đồng tử vào trong động. Bên trong động cực kỳ rộng lớn, tuy nhìn rất đơn giản, khí thế hoành tráng, giống như là một cung điện thiên nhiên, không có phù hoa rối mắt. Trên vân sàng phía trước, ba vị thánh nhân đang ngồi, vị ở giữa đầu có hai cái sừng, vị bên trái dài như hổ báo, vị bên phải mặc đế phục. Trương Tử Tinh không dám chậm trễ, bước tới vài bước cúi người bái: Thành Thang hậu duệ Tử Tân bái kiến ba vị thánh nhân đế chủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.